Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Ý Cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm trả thù xong về những cái người ở đằng gia, sau đó thì hắn bắt đầu tu luyện để có thể đạt đến hóa cảnh. Nhưng mà trước khi muốn thành hóa cảnh thì phải hóa phàm. Hiện tại thì hắn đang sống như một cái người phàm nhân ở một cái thôn, ở một cái thành thị nhỏ. Thì hắn sống ở đây trôi qua đâu đó khoảng chừng 3 năm rồi. Thì hắn là mở một cái cửa hàng điêu khắc gỗ. Thì cứ sống như vậy như một người bình thường, nhưng mà tu vi thì cứ liên tục tăng lên như vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm thấm thoát một cái là đã thêm 3 năm nữa trôi qua rồi. Thì cửa hàng nhà Đại Ngưu đã mở rộng hơn gấp đôi rồi. Việc buôn bán quả nhiên cũng đúng như mong đợi của mẹ Đại Ngưu, so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Nhưng mà theo đó, thời gian rỗi của Đại Ngưu cũng ít đi, cả ngày đều phải giúp đỡ cha của gã làm nghề rèn. Chỉ sau khi kết thúc những công việc có liên quan đến cửa hàng, Đại Ngưu mới có thời gian lê tấm thân đã mệt nhoài, mang theo một cái bầu rượu trái cây sang chỗ của Vương Lâm. Nhìn hắn điêu khắc tượng gỗ, thân mình Đại Ngưu vì mấy năm làm nghề rèn mà càng thêm khỏe mạnh. Tiểu tử năm nay đã 17 tuổi này rồi, dù là giữa mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, không biết rét lạnh là cái gì. Chỉ có điều những nếp nhăn trên mặt cha mẹ của gã dần dần nhiều thêm. Tướng mạo của Vương Lâm so với 6 năm trước cũng có chút biến hóa. Nhìn qua thì hắn không còn là một thanh niên nữa, mà đã như bước vào tuổi trung niên, trên mặt dần có thêm nếp nhăn. Đây cũng là do hắn cố ý sử dụng pháp thuật tạo ra mà thôi. Dù sao nếu là một phàm nhân mà 6 năm cũng không có chút biến hóa gì, thì đối với những người thuần phát thiện lương xung quanh cũng là một việc không thể tin nổi. Trong 3 năm qua, số lần từ đào đến chỗ của hắn cũng thường xuyên hơn. Gần như tháng nào cũng đến một lần, mang theo rất nhiều vàng bạc cùng với rượu ngon. Chủ ý nhờ cậy dựa dẫm, không cần nói ra cũng biết. Đôi khi trong lời nói cũng lộ ra mấy thứ này đều là thái tử hiếu kính. Đối với vị thái tử này, Vương Lâm cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn sở dĩ ở lại kinh đô, mục đích là thấu hiểu cảm giác người phàm, khiến cho tu vi của mình có đột phá. Tranh đấu quyền thế trong nhân gian, lấy thân phận của hắn, thực sự không muốn tham dự vào. Cuối mùa thu năm đó, lá mấy cây liễu lớn hai bên đường bị gió thổi qua, ao ao lìa cành, rụng xuống, bị gió cuốn đi thật xa, để lại những cành cây trụi lá. Trên tất cả các phố đều tùy ý có thể thấy được lá rụng. Vương Lâm từ trong cửa hàng đi ra, trên người mặc quần áo rất dày, đầu đội mũ da. Lúc này, nếu có người của Triệu Quốc hay Sở Quốc nhìn thấy Vương Lâm, chắc chắn không thể nhận ra đây chính là tên sát tinh Vương Lâm, nhân vật oai hùng năm đó, giết người vô số, tay nhúm đầy máu tanh. Mặc dù là một số ít kẻ được hắn tha chết cũng tuyệt không thể nhận ra. Lúc này đây, Vương Lâm và người phàm không có gì khác biệt cả. Không chỉ là về hình thức tương tự ở bên ngoài, mà thậm chí cả xương cốt bên trong cũng không có chỗ nào khác nhau cả. Trải qua 6 năm hóa phàm, Vương Lâm đã hoàn toàn trở thành người phàm rồi. Hiện tại khuôn mặt có chút già nua, tuy rằng thân hình vẫn cao như cũ, nhưng không có gì khác một trung niên phàm nhân luôn bận rộn lo lắng việc làm ăn. Chỉ có một thứ hắn có chút không giống với người phàm, đó chính là ánh mắt của hắn, trắng đen rõ ràng, không có tạp sắc, ẩn ẩn một tia hàn mang, khiến cho cả người của hắn nhìn qua rất phi phàm. Trải qua 3 năm, Vương Lâm cũng không có ngồi xuống tu luyện một lần nào. Dù là hồng vụ ngoài cơ thể của hắn, trừ 2 năm trước cũng vô tình bị hắn ngưng luyện hoàn toàn, hóa thành hạt châu màu máu thu vào trong túi trữ vật rồi. Đi ra khỏi cửa hàng, một trận gió ập vào trong mặt, mang theo chút se lạnh của mùa thu. Vương Lâm kéo cổ áo lại, đóng chặt cửa hàng lại, sau đó chậm rãi đi về hướng xa xa. Lúc này từ cửa hàng bán đồ sắt đi ra một tiểu tử khỏe mạnh, trong tay cầm một cái thùng than bỏ đi. Ngay khi đi ra khỏi cửa hàng, gã thấy Vương Lâm nên nhoẻn miệng cười, nói: Dương Thúc nè, lại đi nghe hát hả? Vương Lâm xoay người, cười, nói: Đại ngu, lấy cho ta một bầu rượu đi. Tiểu tử kia dạ một tiếng, để thùng than sang một bên, vội vàng đi vào cửa hàng. Không lâu sau, gã cầm một cái bầu rượu chạy đến, ánh mắt lộ ra vẻ thân thiết, nói: Dương Thúc nè, người lớn tuổi rồi, uống ít chút thôi, uống vài hớp làm thân mình ấm lên chút là được rồi. Vương Lâm mỉm cười gật đầu, tiếp lấy bầu rượu, vỗ vỗ bả vai của Đại Ngưu, xoay người chậm rãi rời đi. Đại Ngưu nhìn bóng dáng của Vương Lâm, trong lòng có chút cảm giác chua xót. 6 năm qua, trong mắt của gã, Vương Thúc từ một người không có gì, không làm được đã già đi rất nhiều. Gã giờ vẫn còn nhớ rõ, 6 năm trước Vương Thúc có khuôn mặt đầy anh khí, cùng với ánh mắt sáng như sao. Một đám tượng gỗ rất sống động từ trong tay người này điêu khắc mà hình thành. Gã vẫn nhớ Vương Thúc từng nói qua rằng, chờ sau khi hắn buôn bán có tiền rồi sẽ trở về cưới người con gái đang chờ hắn làm vợ. Nhưng thoáng cái 6 năm đã trôi qua rồi, Đại Ngưu Thủy Chung vẫn chưa thấy mặt vợ của Vương Lâm. Đối với việc này, gã cũng không có hỏi lại lần nữa. Đại Ngưu thở dài, xoay người đi vào trong cửa hàng. Cha của gã cũng đã già rồi, những công việc chủ yếu của cửa hàng giờ đây đều đến tay của gã. Dù sau khi cửa hàng đã đóng cửa, cũng còn rất nhiều việc khiến cho gã phải làm. Thói quen từ thời niên thiếu thường xuyên nhìn Vương Lâm chế tác tượng gỗ, dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có thể cách vài ngày, gã lại bớt ra chút thời gian chạy đến tiếp chuyện với cái vị Vương Thúc cô độc này mà thôi. Trong tiết mùa thu, những cơn gió đã mang theo hơi lạnh. Vương Lâm một đường chậm rãi đi đến. Một lúc sau, rốt cuộc đến một quán trọ ở đầu phố. Hắn liền bước vào. Tiểu nhị của quán trọ này vác một cái khăn trên vai, có chút lanh lợi, nói: Ây da, Vương trưởng quỹ đến rồi hả? Mau mời vào. Vương Lâm vào trong, cởi mũ da xuống, cười, nói: Ta cũng không có bạc đi thưởng đâu, ngươi có nhiệt tình hơn nữa cũng vô ích mà thôi. Tiểu nhị cười ha hả rồi nói: Trưởng quỹ đã căn dặn rồi, vị trí đẹp nhất sát cửa sổ phía đông vĩnh viễn lưu lại cho ngài á. Nói xong, gã bước nhanh vài bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hướng đông, lấy khăn lau qua mặt bàn rồi lui người ra sau. Vương Lâm ngồi lên trên ghế. Một lúc sau, tiểu nhị liền bê lên mấy món, lại mang lên một cái chiếc nồi nhỏ chứa đầy nước sôi. Vương Lâm đem bầu rượu cầm theo rồi cho vào trong nồi, bắt đầu hâm nóng rượu. Thỉnh thoảng Vương Lâm lại lấy ra rót một ly uống, cứ như vậy ngồi chỗ này nhìn những người lục tục tiến vào quán trọ. Dần dần quán trọ mỗi lúc một đông. Qua chừng nửa canh giờ, có mấy cô đào cầm đàn từ phía sau phòng đi ra. Mấy người này vừa xuất hiện, quán trọ liên tục vang lên những thanh âm trầm trồ khen ngợi, náo nhiệt hẳn lên. Trong số mấy cô đào này, có một cô gái tướng mạo có đôi chút xinh đẹp. Đại đa số người đến quán trọ này đều là đến để xem nàng mà thôi. Đôi mắt đẹp của cô gái này đảo qua, tay áo vũ động bắt đầu ngâm sướng. Thanh âm của nàng rất êm tai, khiến cho những vị khách đến quán uống rượu không ngừng trầm trồ khen ngợi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí đã đạt đến đỉnh. Vương Lâm mỉm cười nhìn cô gái đang hát này, nhâm nhi rượu trái cây. Những ngày như thế này đã diễn ra được hơn 1 năm rồi. Không lâu sau, một trung niên hơi béo, mặc một bộ y phục rất dày từ sau phòng đi ra, bước nhanh đến bên cạnh Vương Lâm, ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng cung kính bê lên một bầu rượu. Người trung niên mập mạp lập tức rót đầy chén, một hơi uống cạn, liếc nhìn Vương Lâm, xấu hổ, nói: Vương trưởng quỹ nè, chuyện này à. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, cười, nói: Lý trưởng quỹ, hôm nay ta cũng không phải đến đây để thu lại mặt bằng đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Trung niên mập mạp lập tức thở phào một hơi, mỉm cười làm lành, nói: Kinh doanh không được tốt lắm á, ngài đừng có nhìn hiện tại ở đây có không ít người vậy, nhưng mà để mời được cái đoàn hát này, ta đã phải tiêu tốn khối bạc, làm ăn thật không dễ mà. Vương Lâm cười cười cũng không nói gì mà im lặng nghe khúc nhạc. Trung niên mập mạp họ Lý, tên gọi là gì đến bây giờ Vương Lâm vẫn chưa biết nữa. 2 năm trước người này đến tiệm Vương Lâm đem quán trọ này ra thế chấp để vay Vương Lâm 20 lạng vàng. Cho tới bây giờ số tiền này còn chưa hoàn trả, nên đương nhiên quán trọ này đã tất cả thuộc về Vương Lâm rồi. 1 năm qua, gã thấy Vương Lâm gần như ngày nào cũng đến đây, trong lòng luôn cảm thấy bất an, thường xuyên lại đây thăm dò ý tứ của hắn cả. Đôi mắt đẹp của cô đào kia chuyển động, những người đàn ông trong quán trọ đều vang lên tiếng ủng hộ. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của một người, âm thanh có chút bỉ ổi. Ấy chà, tiểu nhân tử này hát sướng thiệt là hay nha, khiến cho ta từ phía Bắc Thành cũng bị câu dẫn đến đây nha, được lắm à. Ngay khi thanh âm truyền tới, một lão nhân tóc tai lù xù, trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, mặc một bộ quần áo màu xám, trên vạt áo phía trước ngực còn có một cái dấu chân rất lớn. Ông ta vừa tiến vào, lập tức lớn tiếng tán thưởng. Tiểu nhị nhướng mày, lập tức quát lên trách mắng. Hả? Sao lại có lão ăn mày tới đây chứ? Đi ra đi, hôm nay không có tiền của ngươi đâu. Nói xong, gã muốn tiến lên đẩy lão ra. Lão nhân kia trừng mắt lên, nói. Ngươi đẩy hả? Nếu ngươi dám đẩy ta hả? Ta mà gục xuống đây không đi liền, lão tử hôm nay tới để nghe hát mà. Ngay khi Vương Lâm nhìn đến lão nhân kia, đôi mắt nhiều năm ảm đạm bỗng nhiên lóe sáng như sau. Lão nhân này không phải là ai xa lạ, mà chính là kẻ 6 năm trước lừa Vương Lâm một bữa cơm. Lão trung niên mập mạp trưởng quỷ ngồi trước Vương Lâm lập tức nhướng mày, đứng lên bước nhanh ra cửa, lấy túi tiền ra sờ soạn một lúc lâu, rốt cuộc rút ra một đồng tiền sau khi ném cho lão nhân rồi nói: "Cho ngươi đó, đi nhanh đi, thật sự là xui xẻo mà." Lão nhân cầm lấy đồng tiền đưa lên miệng cắn một cái, trên đồng tiền còn dính thêm một chút vết xanh, nhếch miệng cười với tiểu nhị rồi nói: "Ồ, là thiệt đó nha, còn cứng hơn cả vàng nữa, nhìn ngươi chắc là trưởng quỷ rồi." Nói xong, ông ta ném cái đồng tiền trong tay cho tiểu nhị, đắc ý, nói: "Lấy cho ta một bình trà." Sau đó ánh mắt đảo qua, dừng lại trên người Vương Lâm, đi tới. Đây không phải là do ông ta nhận ra Vương Lâm, mà là trong cả quán trọ, chỉ có mỗi bàn của Vương Lâm là chỉ có một người ngồi. Tiểu nhị kia ngây người ra một lúc, nhìn đồng tiền ở trong tay, lại nhìn sang trưởng quỷ. Gã cũng đã gặp nhiều ăn mày, nhưng kẻ mà cắn đồng tiền một cái lại lấy ngay đồng tiền vừa được cho mua trà uống thì là lần đầu tiên gặp được. Trung niên mập mạp trên khuôn mặt giật giật, xắn tay áo lên, đang định đi lên đuổi lão nhân này ra, thì lúc này Vương Lâm khoát tay, nói: "Bỏ đi." Trung niên mập mạp lập tức dừng lại, do dự một chút, nói thêm mấy câu rồi xoay người hướng vào phòng trong mà bước đi. Lão nhân cười ha hả nhìn Vương Lâm, nói: "Ngươi..." Vừa mới thốt ra một chữ, bỗng nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nhìn kỹ một lúc, sau đó khuôn mặt mới lộ ra vẻ cổ quái, kinh ngạc, nói: "Là ngươi?" Vương Lâm mỉm cười, nói: "Tiền bối, 7 năm không gặp rồi, phong thái vẫn không có gì thay đổi hơ." Vẻ mặt cổ quái trên mặt của lão nhân càng đậm, nhìn chằm chằm Vương Lâm rất lâu, sau đó mới thở dài, trong mắt không ngờ lộ ra một tia tán thưởng, nói: "Hóa phàm rồi, không ngờ ngươi thực sự đã hóa phàm nha." Vương Lâm cầm lấy bầu rượu từ trong nồi nhỏ ra, rồi rót đầy một chén, uống cạn rồi nói: "Giảng bối chỉ là vật lộn trong phàm nhân mà thôi, đâu như tiền bối chứ, tự tại ngâu du trong nhân gian." Lão nhân hít sâu một hơi, đoạt lấy bầu rượu tự mình uống một chén rồi nói: "Bình sinh lão phu gặp vô số quá thần kỳ tu sĩ rồi, nhưng mà có thể trong 6 năm thành công hóa phàm thì ngươi là người đầu tiên à nha." Vương Lâm cũng không nói gì, tâm tình cũng không dao động, chỉ mỉm cười nhìn về phía cô đào đang ngâm sướng. Lão nhân nhìn thẳng vào Vương Lâm, hồi lâu sau trong mắt càng lúc càng lộ ra vẻ tán thưởng, nói: "Tuyệt không phải chỉ là bề ngoài thôi nha, mà là đạt đến cái thần rồi. Tiểu tử nè, nếu là ngươi có thể lĩnh hội ý cảnh thì trong vòng 100 năm ta cam đoan ngươi có thể hóa thần." Vương Lâm quay đầu lại uống một ngụm rượu rồi hỏi: "Ý cảnh gì?" Lão nhân đang định nói tiếp, bỗng nhiên chớp mắt cười, nói: "Là, ngươi xem nè, cơ thể này đã già rồi, bụng đói thì không nghĩ ra được cái gì nha." Vương Lâm nhìn lão nhân một cái thật sâu, cười, nói: "Đi rồi, tiền bối cứ chậm rãi mà xem hát đi, dặn bối cáo từ." Nói xong hắn cầm lấy bầu rượu, đứng dậy rời khỏi quán trọ. Lão nhân ngẩn ra, hai mắt lập tức sáng lên, lẩm bẩm: "Có ý tứ rồi nha." Vương Lâm mang theo bầu rượu, chậm rãi đi trên đường, dưới chân dẫm lên lá rụng, chậm rãi trở về cửa hàng của hắn. Về tới cửa hàng, hắn mở cửa sau bước vào. Một chân hắn vừa mới bước tới, thanh âm sổ sàng của lão nhân liền truyền tới: "Không tội, quá trời 6 năm qua ngươi ở chỗ này mà hóa phàm hả?" Không biết lão nhân đã xuất hiện phía sau Vương Lâm từ lúc nào, theo hắn bước đến, đánh giá xung quanh, hai mắt dừng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với sự xuất hiện của lão nhân, Vương Lâm cũng không có vẻ gì là bất ngờ, mà là ngồi ở một bên uống rượu nhìn đối phương. Giao Long, Quả Chu, Thiên Long Thú, Trung Cổ hả? Bát Trảo Đầu Thú hả? Chà, tiểu tử ngươi quả là không tội nha, tuyệt đại bộ phận yêu thú của Tu Ma Hải không ngờ được bị ngươi mang đến đây hả nha. Càng xem, trong mắt lão nhân càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một cái hộp gỗ trong một góc cửa hàng, thay phải triệu hồi bức tượng điêu khắc bên trong hộp gỗ lập tức bay ra. Bức tượng gỗ này mới chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Lão nhân nhìn bức tượng bán thành phẩm này trong thoáng chốc, bỗng nhiên ánh mắt trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhìn lại từng bức điêu khắc một cách tỉ mỉ, cuối cùng thở sâu, nhìn Vương Lâm chậm rãi, nói: Ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi đã trải qua những chuyện như vậy nha. Những quá thần kỳ tu sĩ và yêu thú này, nếu không tự bản thân ngươi chém giết, tuyệt không thể điêu khắc giống như vậy được. Vương Lâm mỉm cười, cũng không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ uống rượu. Như thể hết thảy những lời đối phương nói cũng không liên quan gì đến mình cả. Trầm ngâm một lát, lão nhân buông cái bức tượng đang cầm trong tay xuống, nhìn Vương Lâm, hỏi: Ngươi tên là gì? Vương Lâm. Vương Lâm thản nhiên nói. Lão nhân gật gật đầu, tay phải vung lên, lập tức khí chất cả người của lão thay đổi hoàn toàn. Từ một lão già hèn hạ, nháy mắt đã trở nên đầy vẻ uy nghiêm. Trên thân mình không có toát ra linh lực uy áp, nhưng lại phảng phất như biển cả, thâm sâu không thể lường được. Linh lực trong cơ thể của Vương Lâm cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt của hắn lập tức lóe ra hàn mang. Trong khoảnh khắc, ngay cả Vương Lâm cũng không thể nhìn thấu tu vi của lão nhân này. Chỉ có điều hàn mang chợt lóe ra thoáng chốc, liền bình hẳn trở lại. Vương Lâm uống một hớp rượu, nói: Tiền bối, ngôi nhà tranh này của giảng bối thực sự không chịu nổi sức ép như vậy đâu. Lão nhân gia ngài hãy thu lại đi. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng rồi nói: Tiểu tử, hãy lĩnh ngộ một chút nào, đây chính là ý cảnh nè. Nói xong, khí tức toàn thân của lão khẽ động, lập tức một cổ cảm giác cuộn sát đã bao phủ cả cửa hàng. Nhưng mà thần kỳ là ở chỗ không tạo ra bất cứ chút tổn hại nào đối với nhà cửa và không có nửa điểm thoát ra bên ngoài. Vào giờ khắc này, bên trong và bên ngoài cửa hàng như bị một đao chém thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khí tức cuộn sát này tràn ra bốn phía, không tự chủ được, cơ thể Vương Lâm bộc phát ra linh lực mạnh mẽ để kháng cự lại. Lúc này linh lực của hắn vừa mới khẽ động, liền lập tức bị khí tức cuộn sát này dẫn dắt. Không ngờ trong nháy mắt đã bị khí tức cuộn sát này động hóa, cũng trở nên điên cuồng. Dưới sự cuồng bạo này, hai mắt của Vương Lâm lộ ra chút hoảng sợ. Linh lực trong cơ thể của hắn không ngờ không thể khống chế thu lại. Thậm chí hắn còn có cảm giác nguyên anh của mình lúc này cũng bị hơi thở cuồng sát của đối phương đồng hóa. Dường như chỉ trong cái chớp mắt này, hết thảy những gì mà hắn khổ tu trong hơn 400 năm qua mà có đã biến thành pháp thuật để đối phương công kích lại chính mình. Đây là điên cuồng ý cảnh của lão phu. Năm đó lão phu dựa vào ý cảnh này để hóa thần. Dưới ý cảnh này, tất cả linh lực tồn tại đều bị nó đồng hóa, tùy ý lão phu khống chế. Trong thanh âm của lão nhân lộ ra một tia điên cuồng. Sau khi liếc nhìn Vương Lâm một cái, ý cảnh lập tức tiêu tán như thể chưa từng bao giờ xuất hiện. Chỉ mấy tức thời gian ngắn ngủi này đã khiến cho Vương Lâm toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu, tay phải rung lên, cầm lấy cái bầu rượu hung hăng uống một ngụm lớn. Một hồi lâu sau, linh lực trong cơ thể của hắn mới dần bình phục trở lại. Vì sao trước đây gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, ta không cảm giác được cái loại ý cảnh này vậy? Vương Lâm trầm mặc một lúc, hỏi. Lão nhân ngẩn ra, gãi gãi đầu, xấu hổ, nói: Ta quên, vừa rồi tuy ta đã khống chế tu vi rồi, nhưng mà đây là ý cảnh do anh biến kỳ thúc dụng, cho nên uy lực có lớn hơn chút thôi à. Thực tế thì quá thần kỳ tu sĩ không có khả năng thi triển ra ý cảnh này đâu, chỉ có thông qua pháp thuật thần thông mới có thể dẫn ra một ít mà thôi. Ngại thiệt á. Vương Lâm cười khổ, liếc nhìn lão nhân này một cái, trong lòng lẩm bẩm: Ý cảnh, đây là ý cảnh. Lão nhân chớp mắt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ gian xảo, hạ giọng, nói: Lợi dụng quá phạm, cảm thụ ý cảnh của mọi người, thông qua ý cảnh khiến cho quân anh cuối cùng đột phá, đạt tới quá thần. Đây là một quá trình mà mỗi một tu sĩ khi muốn đột phá nguyên anh kỳ đều cần phải trải qua. Tiểu tử nào có muốn cảm thụ ý cảnh của người khác không? Sẽ rất có lợi cho ngươi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Tuy rằng cảm ngộ ý cảnh của hóa thần kỳ tu sĩ khác có nguy hiểm nhất định, nhưng chỗ tốt cũng rất lớn. Nhìn lão nhân, hắn cũng không lập tức đồng ý mà chậm rãi nói: Nếu muốn, ta phải trả cái giá gì? Ánh mắt của lão nhân nhíu lại, vỗ ngực, nói: Trả giá hả? Không phải trả cái giá gì cả. Lão phu bảo hộ cho ngươi. Tại tứ cấp tu Trung Quốc này, chúng ta có thể ngang dọc mà không phải lo lắng chút gì cả. Vương Lâm không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn lão nhân. Rốt cuộc lão nhân xấu hổ, gãi gãi đầu, nói: "Đây, ta thấy bức tượng này cũng không tồi. Đây, được, toàn bộ số này cho lão hết đó." Vương Lâm quyết đoán, nói. Ánh mắt của lão nhân khẽ đảo, tức giận vỗ ngực một cái rồi nói: "Cái gì chứ, ta muốn những cái pháp bảo bậc thấp này của ngươi làm gì chứ? Ngay cả cái bán thành phẩm này có chút đáng nhìn, nhưng cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Như vậy nè, ngươi nhìn xem, ta anh tuấn tiêu sái như vậy, anh minh thần võ, anh khí kinh người như vậy mà ngươi không động tâm hay sao chứ? Ngươi không cho rằng bộ dáng của ta cực kỳ thích hợp để ngươi lấy làm mẫu tạo thành bức tượng điêu khắc sao chứ?" Lúc lão nhân nói, khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng cuối cùng trở nên kích động, vỗ ngực phành phạch. Vương Lâm sợ run cả da đầu, gật đầu nói: "Có thể, nhưng mà hiện tại tu vi của ta không đủ đó, phải đợi ta đạt đến hóa thần kỳ mới có khả năng tạo ra một bức điêu khắc tương đối hoàn mỹ của lão được." Lão nhân lập tức trở nên cao hứng, liên tục nói: "Không giỏi, không giỏi, ngươi nhất định nó phải điêu khắc hình dáng của ta thiệt là hoàn mỹ nha. Đúng rồi, ta muốn được làm mà mẫu để điêu khắc á, ngươi nhất định phải chạm trổ thật là hoàn mỹ nha. Như vậy đi, làm nhiều một chút nha, 100 bức nha." Trong lòng lão nhân thầm nhủ, bản thân mình sau này nếu đi Thanh Lâu hoặc khi gặp được mỹ nhân, liền đem một cái bức tượng của mình cho họ. Như vậy những mỹ nữ này chắc chắn sẽ nhớ mình cả đời. Nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng mỹ nữ ôm bức điêu khắc chính mình vào lòng ngực, ánh mắt lộ ra thần thái mê hoặc. Lão nhân lập tức trở nên hưng phấn, càng nhìn Vương Lâm càng thấy vừa mắt. Bàn tay lớn của lão chụp tới, lập tức nắm lấy thân mình của Vương Lâm. Thân hình nhoáng lên, hai người đã biến mất khỏi cửa hàng. Khi hiện ra đã đứng ở giữa không trung, cách kinh đô đến tận 10 vạn dặm. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức đáy lòng hoảng sợ. Hắn đoán sơ sơ rằng một lần thuấn di này đã đi được 10 vạn dặm rồi. Loại tu vi này nghe đến mà rợn cả người, làm cho hắn có cảm giác dựng cả tóc gáy. Phải biết rằng dù là nguyên anh hậu kỳ, nếu chỉ dựa vào tu vi bản thân để thuấn di thì cũng chỉ có thể đi được 1000 dặm mà thôi. Tuy Vương Lâm không biết sau khi đạt đến hóa thần kỳ thì có thể thuấn di bao xa, nhưng hiển nhiên không thể đạt đến 10 vạn dặm được. Vương Lâm phân tích, dù là anh biến kỳ tu sĩ, sợ rằng cũng không thể đơn giản có thể thuấn di ra được 10 vạn dặm. Hơn nữa, tối trọng yếu chính là lão nhân này vẫn không phải chỉ là một mình, mà là mang theo hắn thuấn di. Do đó đối với lão nhân này, hắn càng cảm thấy rất kiêng kỵ. Lão nhân lúc này hít vào thở ra hùng hục. Thuấn di 10 vạn dặm đối với lão cũng không phải là đơn giản. Chỉ có điều khi nhìn đến thần sắc hoảng sợ của Vương Lâm, lão liền lập tức đắc ý hất cằm lên, giả vờ tạo ra bộ dáng cảm khái, nói: "Ôi, tuổi già rồi, xương cốt bản thân cũng kém đi không ít rồi nha. Một lần thuấn di được có hơn 10 vạn dặm, thật sự đáng xấu hổ à." Trong miệng của lão nhân tuy nói như vậy, nhưng dù chỉ là một phàm nhân tầm thường, cũng có thể nhận thấy vẻ đắc ý sâu đậm trên mặt của lão. Vương Lâm trầm mặt không nói gì. Hồi lâu sau, vẻ mặt đắc ý trên mặt của lão nhân đang thở hổn hển dần biến mất, tức giận, nói: "Tiểu tử, trước đây ngươi đã từng gặp qua người có thể thuấn di sai như vậy hả?" "Chưa từng." Vương Lâm thực thà nói. "Vậy sao ngươi thấy ta lợi hại như vậy mà ngay cả cái trống cũng không đánh ra là sao vậy?" Hai mắt của lão trừng lên, thầm nghĩ chính mình đã dùng khí lực lớn như vậy rồi, gần như tương đương với sức lực bỏ ra khi đến Thanh Lâu, vậy mà tiểu tử này cũng không có chút phản ứng nào vậy. Vương Lâm cổ quái nhìn lão một cái rồi nói: "Tu vi của tiền bối quả thực trong đời tại hạ ít thấy, tại hạ bội phục, bội phục." Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, khoác lác, nói: "Nếu có cơ hội, sẽ mang người thuấn di đi 100 dặm cho người có thêm kiến thức." Nói xong, ông ta chỉ về khoảng không xa xa, rồi lại nói: "Đó chính là Bạch Vân Tông, đi thôi, lão phu mang người tới đó chơi ha." Vương Lâm nhìn lão nhân một chút, rồi nói: "Tiền bối, chúng ta đi thiệt hả?" Tay phải lão nhân lực lên, trong tay xuất hiện hai cái mũ rơm, ném cho Vương Lâm một cái rồi nói: "Mũ này đội trên đầu, trừ phi tu vi của đối phương cao hơn ngươi 2 giai, nếu không không thể nhìn ra bộ dáng của ngươi. Đây chính là vật ta tàn trữ đã nhiều năm rồi, dùng xong phải trả lại cho ta nghe." Vương Lâm tiếp lấy cái mũ, thần thức đảo qua, đáy lòng lập tức chấn động. Cái mũ này nhìn có vẻ bình thường, nhưng kỳ thực chính là ẩn chứa cả càn khôn. Thần thức của hắn thoáng đảo qua đã phát hiện trong đó ẩn chứa vô số trận pháp tinh diệu mà hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, so với thượng cổ cấm chế cũng không thua kém chút nào. Đó mới chỉ là những trận pháp ngoài rìa, còn trận pháp ở trung tâm thì trong khoảng thời gian ngắn thần thức của hắn không thể thâm nhập được. Hắn quyết tâm, cái mũ rơm này nhất định không trả lại, cùng lắm thì làm nhiều thêm vài bức tượng gỗ điêu khắc cũng được. thấy lão nhân đội cái mũ rơm vào, lập tức cả người bị một cổ kim quang che lấy. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức cảm thấy từng trận đau đớn. Kim quang kia giống như là một cây châm nhọn hoắt, khiến cho thần thức của hắn không thể thâm nhập. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem ý niệm đối với cái mũ rơm này thu lại, trịnh trọng. Không nói hai lời, đem cái mũ rơm đội lên đầu. Lão nhân liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó tay phải kết một cái thủ ấn cổ quái, nhẹ nhàng điểm một cái hướng về khoảng không xa xa. Lập tức, trong không trung xuất hiện một đạo hư ảnh thật lớn. Hư ảnh này vừa mới xuất hiện, thiên địa linh lực bốn phía, nương theo một tia cuồng sát điên cuồng tiến vào. Chỉ trong chớp mắt, hư ảnh kia nhanh chóng ngưng thực, hình thành một người khổng lồ mặc kim giáp, tay cầm cự kiếm, bộ mặt dữ tợn, giống như pho tượng của một ác thần, lộ ra một cổ khí thế bạo ngược, trừng mắt nhìn vào chỗ ngón tay của lão nhân đang chỉ vào. Hồ kim thủ, phá cho ta! Lão nhân đắc ý hét lớn một tiếng, người khổng lồ mặc kim giáp không nói một lời, cự kiếm trong tay vung lên, lập tức một đạo kim mang chói mắt, như thái dương chiếu xuống, âm âm xẹt qua không trung. Thoáng cái, không trung xa xa xuất hiện một vết nứt như gợn sóng, kịch liệt lan ra. Rất nhanh, vết nứt hình gợn sóng này ngày càng lớn, cuối cùng âm một tiếng, hóa thành vô số mảnh lớn nhỏ bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, người khổng lồ hừ nhẹ một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất. Vương Lâm mơ hồ nghe thấy lão nhân bất mãn lầm bầm mấy câu, hình như lão đang mắng người khổng lồ mặc kim giáp này là hết ăn rồi lại nằm. Ngay khi tản ra, một cổ linh khí nhẹ nhẹ từ bên trong hư không kia khuếch tán ra, hình thành gợn sóng hình tròn, hướng về bốn phía xung kích. Bên trong cổ lực lượng này có uy lực mang tính hủy diệt. Vương Lâm biến sắc, đang định né tránh thì tay phải lão nhân vung lên. Lập tức một đạo quần sáng xuất hiện trước người của Vương Lâm, ngăn cản lại công kích của gợn sóng này. Lão nhân đứng nhìn, trực tiếp nghênh đón gợn sóng hình tròn khuếch tán, bộ dáng lộ ra vẻ hưởng thụ. Sau khi gợn sóng hình tròn khuếch tán ra, chỗ hư không kia bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy lộ ra hàng loạt các tòa lầu các cung điện đứng san sát nhau, như trong tiên cảnh, lơ lửng ở phía trên mây trắng. Từ bên trên các lầu các này tán xuất ra đạo đạo ánh sáng bảy màu. So với cảnh tượng này, thì cái cảnh tượng Vương Lâm chứng kiến ở Sở Quốc năm đó lồng trộm gấp mấy lần, nhất là sự rộng lớn của các lầu các này, gần như nhìn không thấy cuối. Cùng lúc đó, từ bên trong vang lên một tiếng gầm lớn, rồi mười mấy đạo khí tức cường hãn lập tức lao ra. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, trong số những đạo khí tức này, không ngờ có hơn 30 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn lại 5 người khác đều là Hóa Thần kỳ. Hắn hít một hơi thật sâu. Tứ cấp tu chân quốc quả nhiên không hổ với thân phận tứ cấp mà, bất kể là trên quy mô hay là trên thực lực, tam cấp tu chân quốc đều không thể sánh bằng một tông phái của tứ cấp tu chân quốc. Thậm chí không chút khoa trương khi nói rằng, chỉ cần một tông phái của tứ cấp tu chân quốc đều có thể quét ngang bất cứ một tam quốc tu chân giới nào. Sau khi những tu sĩ này lao ra, lập tức tạo thành thế hình quạt vây quanh lão nhân và Vương Lâm, tất cả đều lộ ra sắc mặt âm trầm, không có hảo ý, lại đều tản ra thần thức hướng đến hai người quét qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hơn phân nửa trong số đó lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Lâm có thể rõ ràng nhận ra khi thần thức của những người này quét qua, từ trên mũ rơm bỗng nhiên lóe ra rất nhiều kim mang. Khi thần thức đụng đến kim mang này, liền giống như tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan ra. Còn về phần lão nhân, một tay lão kết ấn, lập tức cùng với kim mang tản ra, còn hóa thành một hư ảnh của kim sĩ đại bằng. Hai cánh nó vung lên, lập tức toàn bộ thần thức vần quanh thân thể của lão ầm ầm bị đánh tan. Ngay sau đó, liền có một số tu sĩ kêu rên vài tiếng, thân mình rung lên, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc này trong số những người này, một trung niên văn sĩ mặc đạo bào màu lam bay ra. Sắc mặt của người này thủy chung tái nhợt, không có chút huyết sắc. Ánh mắt nhìn hết thảy phát sinh vẫn không có gì biến hóa cả, ngược lại có chút tương tự với Vương Lâm. Ánh mắt phân rõ trắng đen, trên mặt lộ ra vẻ bất phàm. Sau khi đi ra, gã liền ôm quyền, trầm giọng, nói: Hai vị vô duyên vô cớ phá đi đại trận của Bạch Dương Tông ta. Hôm nay nếu không làm rõ sự tình này thì hãy lưu lại đây đi. Lão nhân hừ một tiếng, tay phải vung lên, không ngờ xuất ra một cái ghế trúc đặt giữa không trung. Ông ta nghiêng người ngồi lên, nhìn sang Vương Lâm rồi nói: Ta mặc kệ, ta chỉ là tay sai thôi, ta không biết gì hết trơn à. Là hắn bảo ta ra tay, người nói chuyện với hắn kìa. Trung niên văn sĩ kia lộ ra vẻ kiên kỵ, do không thể tra xét được gì. Chẳng qua người mà gã kiên kỵ chính là lão nhân kia chứ không phải là Vương Lâm. Lúc này nghe được lão nhân nói, ánh mắt nhìn sang Vương Lâm, trầm giọng, nói: Vị đạo hữu này, Bạch Dương Tông ta đã từng đắc tội với người hay sao vậy? Vương Lâm trầm mặt một chút, không nói hai lời, vỗ túi trữ vật. lập tức một thanh phi kiếm bình thường bay ra. Hắn khẽ rung tay, thần thức thoáng cái ấn lên thân phi kiếm. Sau đó vang lên từng tiếng bùm bùm, phi kiếm lập tức hóa thành chất lỏng, ngưng tụ lại thành một quả ngân cầu lớn chừng nắm tay. Từ lâu đã nghe Bạch Vân Tông có nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, hôm nay tại hạ muốn khiêu chiến một phen, có chút thất lễ, mong được bỏ qua cho. Nói xong tay phải hắn khẽ động, kết ấn điểm vào ngân cầu. Nhảy mắt, ngân cầu kia bay ra, truyền ra từng trận âm thanh xé gió như có thể cắt qua hư không vậy. Trung niên văn sĩ Nguyên vẫn giữ ánh mắt cẩn thận, nhưng sau khi nhìn đến ngân cầu này thì bỗng nhiên cười lạnh, nói: Không biết lượng sức. Nói xong cũng không thấy gã xuất ra pháp bảo, tay phải cách không chụp một cái, lập tức một đạo linh khí màu tím từ trong mấy ngón tay nhanh chóng bay ra. Linh khí này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một con tử long, rít gào nhằm về phía ngân cầu. Ngân cầu bỗng nhiên dừng lại một chút, pháp quyết trên tay Vương Lâm thay đổi, quát khẽ: Biến! Lập tức, ngân cầu bắt đầu nhúc nhích một cách quỷ dị, hình thành một sinh vật có hình dạng như con rùa. Đó chính là chung cổ thú. Con thú bị Vương Lâm giết chết ở trong Tu Ma Hải. Ngân cầu mới vừa sơ sơ hình thành chung cổ thú thì lập tức giống như sống lại, lộ ra một chiếc răng thâm đen sắc bén, há miệng lớn phát ra từng trận rít gào. Lập tức từng trận không khí gợn sóng từ trong miệng nó ầm ầm lao ra, giao chiến với tử long. Trung niên văn sĩ kia hừ lạnh một tiếng, tay phải trước người vung lên, kết thủ quyết, nhẹ giọng quát: Phân! Lập tức tử long từ một phân ra làm hai, từ bên người chung cổ thú xẹt qua, hướng về Vương Lâm rít gào lao đến. Vương Lâm nhướng mày, đang muốn lui ra phía sau. Đúng lúc đó, bên tai của hắn vang lên thanh âm của lão nhân: Ngươi lui làm gì vậy? Không cần động đậy đâu, hãy lĩnh ngộ ý cảnh của hóa thần tu sĩ đi. Vương Lâm hơi chút do dự, tay phải vỗ lên túi trữ vật. Nếu là có nguy hiểm, hắn lập tức xuất ra cấm phiên. Thực tế thì cái lần động thủ này, hắn sở dĩ không xuất ra những pháp bảo thường dùng là do hắn lo lắng sau này bị người ta nhận ra thân phận của mình. Lúc này đây nghe được lời nói của lão nhân, Vương Lâm hít sâu một hơi, trong đầu như tia chớp xẹt qua. Ngẫm lại một loạt những nhận thức mà hắn biết về lão nhân, cuối cùng cắn răng một cái, thân hình bất động. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn biến rất nhanh. Hai con tử long đã nhanh chóng bay đến rồi. Ánh mắt của lão nhân lộ ra một tia tán thưởng. Cảnh tượng đấu tranh vừa rồi của Vương Lâm tuy ngoài mặt không có lộ ra chút manh mối nào, nhưng với lịch duyệt của lão, thế nào lại chẳng nhìn ra đôi chút chứ? Ông ta liếc nhìn hai con tử long một cái, tay phải nâng lên, miết một cái. Lập tức một con trong đó như bị ông ta bóp nát, vang lên một tiếng bụp như bọt khí. Sắc mặt của trung niên văn sĩ lập tức đại biến, vẻ kiên kỵ càng hiện lên trong mắt. Lúc này con tử long còn lại mang theo từng trận gào rít và khí lãng nhào vào người của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lập tức rung lên, cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ ập vào người, bỗng nhiên vọt vào trong cơ thể. Chỉ có điều lực đánh này thoạt nhìn hung mãnh, nhưng thực tế dừng lại trong cơ thể lại như một cơn gió nhẹ, không có chút tính chất công kích nào cả, không mang đến cho hắn chút cảm giác nào không ổn cả. Nhưng bên trong làn gió nhẹ này lại ẩn chứa một cổ cảm giác tuyệt tình rất vi diệu. Chỉ trong chớp mắt, loại cảm giác này đã được phóng đại ra vô tận, khuếch tán khắp toàn thân của Vương Lâm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không bỏ qua. Vương Lâm lập tức hiểu ra, cảm giác tuyệt tình này đúng là một tia ý cảnh ẩn chứa trong pháp thuật thần thông của trung niên văn sĩ này. Cổ ý cảnh này giống như thiên uy, khiến cho Vương Lâm không thể nào chống cự lại được. Lúc này nếu là hắn xuất ra cấm phiên, thì dưới từng tầng cấm chế thủ hộ có lẽ hắn sẽ không có cảm giác sâu sắc được như vậy. Dù sao, trước đây, khi hắn cùng hóa thần kỳ tu sĩ tranh đấu thì luôn phải sử dụng đến cấm phiên. Nhưng giờ phút này, vì lĩnh ngộ ra cái loại ý cảnh như vậy, hắn không xuất ra bất cứ pháp bảo nào. Giống như hắn đang tay không tức sắc, như thân thể lõa lù cảm nhận ý cảnh bên trong công kích của hóa thần tu sĩ. Ánh mắt của lão nhân sáng quắc lên, tay phải chụp ra. Lập tức một tia mây tím từ thiên linh gái của Vương Lâm bay ra, hình thành một quả cầu màu tím bay đến tay của lão nhân. Vương Lâm thở sâu khôi phục lại. Hắn nhắm hai mắt lại, ở một khắc vừa rồi, ý cảnh của đối phương đã bị hắn hoàn toàn cảm ngộ. Loại kỳ ngộ này quả thực khả ngộ bất khả cầu, cực kỳ quý giá. Bàn tay của lão nhân khẽ miết lên, quả cầu màu tím lập tức tiêu tan. Trung niên văn sĩ sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chăm chăm lão nhân rồi nói: Tiền bối tới đây chắc là vì để cho đệ tử của người lĩnh ngộ ý cảnh để đột phá Nguyên Anh đạt tới hóa thần kỳ rồi. Lão nhân cười lên ha hả, tay phải tùy ý chỉ một người đứng bên cạnh trung niên văn sĩ, nói: Ngươi, đi ra đi, đến lượt ngươi. Người lão nhân chỉ vào là một lão bà. Ánh mắt lão bà có chút u ám, nhìn chằm chằm vào lão, nói: "Tuy tu vi của tiền bối thông thiên, nhưng Bạch Vân Tông ta không phải là nơi mà ngươi có thể bảo gì làm nấy đâu." Lão nhân lẩm bẩm vài câu, có chút không kiên nhẫn, từ trong lồng ngực xuất ra một cái túi trữ vật bẩn thỉu, lục lọi mãi bên trong mới lôi ra một cái lệnh bài màu đen. Mặt trên lệnh bài không ngờ còn lộ ra ít áo quần dính đầy dầu mỡ và ít đồ ăn nữa. Ông ta thuận tay ném ra, bị lão bà chụp lấy trong tay. Sau khi lão bà này nhìn rõ cái lệnh bài, sắc mặt lập tức biến sắc, thất thanh nói: "Tổ lệnh bài!" Trung niên văn sĩ lập tức duỗi tay ra, cầm lấy cái lệnh bài này, đánh ra một đạo pháp quyết phía trên. Lập tức lệnh bài lóe ra ánh sáng bảy màu, rất lâu vẫn không tiêu tán. Trung niên văn sĩ lập tức cười khổ, cung kính hướng lão nhân nói: "Tiền bối nếu đã giữ tổ linh bài, đáp giảng bối tự nhiên nghe lệnh rồi. Tuy nhiên tiền bối thực sự xác định dùng tổ linh bài này đổi lấy việc hóa thần kỳ tu sĩ của Bạch Vân Tông ta trợ giúp đệ tử ngài lĩnh ngộ ý cảnh sao?" Lão nhân đắc ý liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vuốt vuốt cái mũi, hướng trung niên văn sĩ hừ nhẹ một tiếng, hậm hực nói: "Nấu lời vô nghĩa làm gì đó, nhanh lên đi, ngươi đi ra đi." Ông ta nói xong lại chỉ vào lão bà nói. Lão bà trầm mặc một chút, cung kính gật đầu, thân mình di động tiến lên mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Ngươi quả là có một vị sư phụ tốt mà, lão bà ta năm đó lúc quá thần nếu có cơ hội cảm ngộ ý cảnh, tất nhiên có thể đỡ phải đi đường vòng nhanh hơn không ít rồi." Nói xong, bà ta há miệng phun ra một cỗ linh khí màu hồng nhạt. Linh khí này sau khi xuất hiện, lập tức tràn ra từng trận mùi thơm phát tán ra bốn phía. Ngay lập tức, linh khí màu hồng nhạt như tên rời cung, nhanh chóng bay đến ba tấc bên ngoài Vương Lâm, nhanh chóng tăng tốc, hóa thành một màn sương mù màu hồng nhạt, bọc lấy Vương Lâm vào trong. "Ý cảnh của lão bà ta, ngươi cứ chậm rãi mà lĩnh ngộ." Bên trong màn sương mù màu hồng nhạt, Vương Lâm lập tức có cái loại cảm giác ấm áp dạt dào. Dưới cảm giác này, linh lực trong cơ thể và nguyên anh của hắn cũng chậm rãi lộ ra một tia lười biếng. Dường như tất cả giết chóc, thậm chí quyết tâm tu thành hóa thần, giờ khắc này đều trở nên mờ ảo. Dưới cảm giác này, Vương Lâm chỉ có cảm giác buồn ngủ mà thôi. Dường như tất thảy mọi thứ trên thế gian đều có khả năng trở về hư vô. Nhưng vào lúc này, một quả huyết cầu đầy sát khí từ trong túi trữ vật bỗng nhiên tự động bay ra, dừng trên bàn tay của Vương Lâm, lóe lên rồi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, một cỗ sát khí mãnh liệt giống như có một bình nước lạnh đổ vào đầu, khiến Vương Lâm lập tức thanh tỉnh lại. Nhảy mắt, sát khí đã tràn ngập toàn thân hắn. Lão bà kêu khẽ một tiếng, tay phải triệu hồi, thu lại linh khí màu hồng nhạt. Vương Lâm thở sâu, vừa rồi nếu không có huyết cầu đầy sát khí này, hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn trầm mê bên trong ý cảnh của đối phương rồi. Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Bản thân hắn đối với hóa thần kỳ tu sĩ, ngoài kiên kỵ lại có thêm mấy phần cẩn thận. Lão bà liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân mình lùi lại phía sau, không nói gì thêm nữa. Lúc này ánh mắt của lão nhân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một lão giả mặc thanh sam ở xa xa. Ánh mắt lão lập tức sáng lên, cười vang rồi nói: "Ngươi lại đây nào, ý cảnh của ngươi có chút đặc biệt nha. Sau khi lĩnh ngộ, chúng ta sẽ đi liền, không quấy rầy các ngươi thêm nữa." Lão giả kia ngẩng đầu lên, không thèm liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bình thản nói: "Ý cảnh của ta hắn không chịu nổi đâu." Lão nhân nhướng mày, vung mạnh tay lên, nói: "Thôi quá, có lão tử bên cạnh vậy, cho dù Bạch Vân lão đạo của tông các cường đích thần đến đây hả, lão tử cũng có thể kháng cự được." Nói xong, ông ta lấm la lấm lét trộm liếc mắt nhìn vào chỗ sâu bên trong Bạch Vân Tông. Lão giả mặt thanh sam không nói gì thêm nữa mà vỗ trán, lập tức từ mi tâm vỡ ra một cái lỗ hổng màu đen. Một thanh phi kiếm to bằng một cái bàn tay bay nhanh ra, hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt đã đến trước người Vương Lâm. Tốc độ này Vương Lâm căn bản là không thể kháng cự, khiến sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nếu xuất ra cấm phiên thì hắn có thể ngăn trở một chút, nhưng hiển nhiên cũng không thể kéo dài được lâu. Nhưng mà Vương Lâm cũng không sợ hãi, tuy hắn không thể chống cự, nhưng nếu là chân chính động thủ, thì bằng vào tia thiên kiếp trong tay, những hóa thần kỳ tu sĩ này dù thần thông có cường đại hơn nữa cũng phải e dè vài phần. Như đối với phi kiếm này, Vương Lâm hiện tại chỉ cần xuất ra tia thiên kiếp, đối phương tất nhiên sẽ thu hồi công kích của phi kiếm, nếu không chỉ có thể đồng quy vô tận. Phi kiếm của lão giả mặt thanh sam dừng trước người Vương Lâm một trượng, một cổ tiêu sát khí liền ập thẳng vào mặt. Trong tiêu sát khí này còn mang theo một tia ý cảnh kỳ dị. Ý cảnh này khác rất nhiều ý cảnh của hai người trước đó, dường như mang theo một tia uy lực của thiên địa. Vương Lâm lập tức nhận ra linh lực trong cơ thể có hiện tượng suy kiệt. Nếu xem linh lực này như tính mệnh lực, thì dưới ý cảnh của đối phương, sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tan. Ý cảnh quỷ dị này rốt cuộc khiến Vương Lâm sắc mặt đại biến. Ý cảnh này có thể ảnh hưởng đến linh lực, nếu có thể tác dụng đến thọ nguyên thì tuyệt đối có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Sắc mặt của tu sĩ mặc thanh sam bình thản, tay phải triệu hồi, phi kiếm đột nhiên lùi về phía sau, trở về bên ngoài của lão, biến mất ở mi tâm. Ông ta chậm rãi nói: "Ý cảnh của lão phu là tuế nguyệt." Ánh mắt của lão nhân ngưng trọng dừng trên người này. Trước đó ông ta chỉ cảm giác được lão giả mặc thanh sam này có chút quỷ dị, do đó phân tích ra rằng ý cảnh của đối phương tất nhiên có chỗ bất phàm, nhưng cũng tuyệt không nghĩ ra ý cảnh của đối phương lại chính là tuế nguyệt. Ông ta thở sâu, vẻ mặt xấu xa trên mặt lập tức biến mất. Lúc này đây thoạt nhìn qua, ông ta rất uy nghiêm, trên khuôn mặt gầy gò có chút bẩn thỉu, nhưng mà những thứ trần tục này không thể che giấu tính cách cương trực của lão. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm có cảm giác chỉ trong nháy mắt lão nhân này đã hoàn toàn là một người khác rồi. Lúc này đây, nếu nói lão là cao thủ đến từ Chu Tứ Quốc, Vương Lâm cũng không quá mức hoài nghi. Một khóa thần kỳ ý cảnh rất được, nếu cuộc đời này của ngươi có thể đạt đến chân đỉnh, thì uy lực của ý cảnh này có thể sẽ nghịch thiên. Các ngươi giữ lấy tổ linh bài đi, cáo từ. Lão nhân thở sâu đi đến bên người Vương Lâm, nắm lấy tay của hắn. Hai người lập tức biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra không ngờ đã ở một chỗ hẻo lánh ở bên trong kinh đô của phàm nhân rồi. Sau khi hai người hiện ra, lão nhân lập tức thở hổn hển như trâu vậy, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra vẻ tự đắc, thỉnh thoảng ánh mắt hướng về phía của Vương Lâm, hiển nhiên là đang chờ Vương Lâm khen ngợi. Lúc này ông ta làm gì còn phong phạm cao thủ như vừa rồi nữa. Vương Lâm bất đắc dĩ tháo cái mũ rơm xuống, thuận tay ném vào trong túi trữ vật, ngoài miệng thì nói: "Thần thông của tiền bối quả thực là kinh người, thực sự trong đời giảng bối ít thấy, bội phục đó." Ánh mắt của lão nhân lộn lên, bất mãn, nói: "Ngươi chỉ nói được con câu vậy thôi đó hả?" Vương Lâm trầm mặt, cười khổ một tiếng. Cả đời này hắn cũng chưa nói qua một câu nịnh hót bao giờ. Lúc này suy nghĩ mãi mà thực sự không biết nên nói như thế nào mới phải. Lão nhân thở hổn hển, vung tay lên, nói: "Được rồi, cũng đã cảm ngộ ý cảnh rồi, ngươi trở về đi, nhớ rõ nha, phải nhanh chóng đạt đến quá thần kỳ rồi điêu khắc tượng gỗ cho ta đó nha." Nói xong, ông ta liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, mắt thấy lão nhân đang định đi xa thì mở miệng, nói: "Tiền bối, tổ linh bài kia là vật gì vậy?" Lão nhân quay đầu lại, liếc nhìn Vương Lâm một cái, đắc ý cười, nói: "Cái đồ bỏ đi đó không tính là cái gì, nơi này ta còn nhiều lắm á." Nói xong, từ trong túi trữ vật của ông ta xuất ra một đống lớn đầy đủ các loại lệnh bài, tiếp tục nói: "Đây là Thiên Độn Môn nè, đây là Linh Vũ Tông, đây là tứ cấp tu chân quốc ba tộc, đây là ngũ cấp tu chân quốc." Vương Lâm ngơ ngác nhìn lão nhân giới thiệu lần lượt từng cái lệnh bài, trên mặt ngày càng hiện lên vẻ đắc ý. Cảnh tượng này như là thể những vật trong tay của lão chỉ là những món đồ chơi mà thôi vậy. Cuối cùng tay phải của lão vừa lật, xuất ra một cái lệnh bài trống rỗng, nói: "Ngoại trừ những cái đó ra, ngươi muốn cái lệnh bài của môn phái nào hả? Ta đều có thể chế tạo cho ngươi." "Mấy năm nay hả, lão tử không biết đã bán được bao nhiêu thứ này rồi nha. Ngươi có thể đi hỏi, danh tiếng của ta không phải là nhỏ đâu. Ngươi có muốn mua một cái không vậy? Lệnh bài của trưởng môn Bạch Vân Tông thì thế nào hả?" Vương Lâm trầm mặt, liếc nhìn lão nhân này một cái, xoay người rời đi. Lão nhân ở lại phía sau hò hét cả buổi, rồi sau đó nói mấy câu, đem số lệnh bài này thu hồi lại hết, rồi nói: "Mấy thứ này là hàng dự trữ của lão tử. Hứ, ngươi không biết hàng thì ta sẽ không bán cho ngươi." Vương Lâm một đường đi thẳng, sau khi về tới cửa hàng, hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh lò lửa, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, trong đầu hắn hiện ra ý cảnh khác nhau của ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Dần dần cả người của hắn chìm đắm bên trong, lặng lặng cảm ngộ. Tuyệt tình ý cảnh của trung niên văn sĩ, an nhàn ý cảnh của lão bà, tuyết nguyệt ý cảnh của lão giả mặc thanh sam lần lượt quanh quẩn trong đầu của Vương Lâm. Dần dần Vương Lâm mơ hồ hiểu ra một chút. Những ý cảnh này bắt nguồn từ những nhân sinh quan khác nhau trong khi lĩnh ngộ thiên đạo mà đạt được. Vậy ý cảnh của mình rốt cuộc là cái gì chứ? Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này cả người bỗng nhiên thay đổi. Một hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, cầm lấy một đoạn gỗ, tay phải huy động khắc đao. Vụn gỗ bay tán loạn, khắc đao trong tay của hắn như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Dần dần trên khối gỗ điêu khắc dần hiện ra một hình người với một tay bấm quyết. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chuyên chú. Tại thời khắc này, mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến nội tâm của Vương Lâm. Những thứ trong đầu hắn, trong mắt của hắn đều là tuyệt tình ý cảnh của trung niên văn sĩ kia. Gỗ vụn trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, khắc đao trong tay Vương Lâm càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy được tàn ảnh. Một lúc lâu sau, tay phải của Vương Lâm đột nhiên dừng lại, khắc đao trong tay đột nhiên gãy đôi, đoạn mũi nhọn của khắc đao xẹt ra như một tia sáng, xoay tròn đâm vào giá gỗ phía trên, phát ra từng trận âm thanh vù vù. Đối với hết thảy những điều này, Vương Lâm cũng không chút để ý. Đôi mắt nhìn vào tượng gỗ mà hắn vừa điêu khắc nên. Bức tượng này dĩ nhiên đã thành hình của trung niên văn sĩ rất sống động. Tay phải bấm quyết, trên người bao phủ một cổ khí tức tuyệt đỉnh. Chẳng qua cổ khí tức này vẫn chưa lộ ra ngoài mà hoàn toàn thu liễm bên trong. Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm ngộ hồi lâu, nhẹ nhàng đặt cái bức tượng trung niên văn sĩ xuống mặt đất. Vẫn còn thiếu một chút nữa. Vương Lâm lẩm bẩm thầm nghĩ. Khác nhau cơ bản là để thể hiện được ý cảnh tuyệt tình kia, Vương Lâm chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Tuy nói cuối cùng cũng điêu khắc thành công, nhưng so với ý cảnh tuyệt tình chân chính của người văn sĩ trung niên kia thì vẫn còn sự khác biệt. Vương Lâm nhìn vào dao khắc đã bị gãy trong tay, trầm ngâm một chút rồi cánh tay phải vung lên, nửa đoạn còn lại nằm trong tay bay ra rơi xuống trên giá gỗ ở một bên. Tiếp theo, hắn lại cầm lấy một đoạn gỗ, dùng ngón tay làm đao, tiếp tục khắc tiếp. Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát, trong nháy mắt lại đã trôi qua 10 năm. Trong 10 năm này, vẻ bề ngoài của Vương Lâm dĩ nhiên đã trở nên già hơn. Bên trong mái tóc của hắn có điểm một số sợi tóc bạc, dáng người thẳng tắp cũng đã hiển lộ cái lưng còng, thoạt nhìn cả người giống như là già yếu sắp xuống lỗ vậy. Ở bên trong cửa hàng, tượng điêu khắc gỗ càng ngày càng ít. Trong thời gian 10 năm này, Vương Lâm chỉ thực hiện được một thành phẩm tượng gỗ điêu khắc, đó là một bà lão Bạch Vân Tông năm nào. Trên thực tế, tượng gỗ điêu khắc bà lão từ 9 năm về trước hắn đã chế tác được hoàn toàn. Tuy nói cùng với tượng gỗ điêu khắc người văn sĩ trung niên kia giống nhau, nhưng cũng có sự chênh lệch. Không thể đạt tới sự hoàn mỹ, điều này Vương Lâm biết, đây là bởi vì mình chưa đạt tới cơ sở của tu vi hóa thần. Việc mà khiến 9 năm sau đó Vương Lâm không có chế tác thêm tượng gỗ điêu khắc, nguyên nhân là ông lão áo xanh. Hắn bất kể như thế nào cũng không có phương pháp điêu khắc tượng gỗ trên, khắc ra được ý cảnh mang đậm dấu vết của năm tháng trên ông lão này. 9 năm, trong suốt 9 năm, Vương Lâm thủy chung không thể thành công được. Tuy nói rằng dĩ nhiên hắn khắc đi khắc lại vô số tượng gỗ điêu khắc ông lão kia, nhưng mà không có một bước nào có thể ẩn chứa được ý cảnh, cuối cùng đều bị hắn hóa thành tro bụi. Một ngày nọ, Vương Lâm nhìn vào bức tượng gỗ điêu khắc ông lão áo xanh trên tay, than nhẹ một tiếng, tay phải nhấc nhẹ một cái, tức thì tượng gỗ tiêu tán thành tro. Trầm mặc một chút, hắn đứng người lên, chậm rãi ra mở cửa hàng. Ánh mặt trời dịu dàng dừng lại ở trên người của hắn. Vương Lâm cầm một cái chiếc ghế ngồi ở cửa, lẳng lặng nhìn người qua đường đi lại. Đối diện bên đường là một cửa hàng bán dụng cụ sắt. Cửa hàng này trong 9 năm vừa qua đã mở rộng ra được mấy lần. Không bao lâu, một đứa bé 4 tuổi từ bên trong cửa hàng dụng cụ sắt thò cái đầu ra khỏi cửa. Nhìn thấy Vương Lâm, lập tức cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, bước chân chạy nhanh đến bên người của Vương Lâm. Trên tay đứa bé còn mang theo một cái bầu rượu đưa cho Vương Lâm, nói giọng thỏ thẻ. Dương cha cha, đây là con trộm rượu đưa đến cho ông đó, đường của con đâu. Vương Lâm trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thoải mái, tay phải vừa lực, trong tay đã xuất hiện một viên thuốc như ngón tay cái. Sau khi đưa cho đứa bé xong, liền cầm cái bầu rượu uống một ngụm. Đứa bé vội vàng nuốt vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, hai tay chống cằm tò mò hỏi. Dương cha cha, rượu này uống tốt lắm hả? Con nhìn thấy ông ngày nào cũng uống vậy. Vương Lâm mỉm cười. Lúc này từ cửa hàng bán dụng cụ sắt, một người đàn ông khỏe mạnh đi ra. Từ tướng mạo người đàn ông này mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của thiếu niên kháu khỉnh khỏe mạnh năm đó. Gã nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, lập tức tiến lại gần, trong miệng giọng điệu thân thiết, nói. Dương thúc nè, hôm nay không thể uống nữa đâu. Vương Lâm cười ha hả, nói. Được mà, phải uống một chén chứ. Hôm nay còn chưa uống chén nào đâu. Đại ngưu nè, cha ngươi như thế nào rồi? Đại Ngưu trên mặt lộ ra sự ảm đạm, nói: Dạ không có việc gì, vẫn bệnh cũ thôi à. Vương Lâm thầm than một tiếng, sự luân hồi của phạm nhân hắn không thể can thiệp vào. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là một bộ phận của thiên đạo. Đại Ngưu tại 6 năm về trước và cô gái trưởng quầy của tiệm may thành thân, đứa bé kia chính là con của gã. Dương cha cha, ông còn chưa trả lời con, rượu này rốt cuộc uống vào tốt chỗ nào vậy? Đứa bé không đồng ý, đi theo sau túm lấy cánh tay Vương Lâm mà truy hỏi. Đại Ngưu nhìn Vương Lâm than nhẹ một tiếng rồi nói: Dương cha cha của người uống không phải là rượu đâu, mà là lẽ đời. Vương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Đại Ngưu một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vỗ vỗ cánh tay của gã rồi nói: Đại Ngưu, mang theo đứa nhỏ trở về đi, ta ra đầu phố đi dạo đi. Đại Ngưu cầm lấy cái bầu rượu trong tay Vương Lâm, đặt vào trong cửa hàng điêu khắc tượng gỗ, theo sau đóng cửa lại rồi nói: Thúc vừa rồi đã đáp ứng ta rồi đó nha, hôm nay không được uống nữa đâu đó. Vương Lâm cười cười đứng dậy đi ra hướng đầu phố, trong bóng dáng của hắn tập tễnh đầy vẻ xế chiều. Đại Ngưu than nhẹ một tiếng, kéo bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ về trong cửa hàng bán dụng cụ sắt. Đứa bé cao hứng hé miệng nói với Đại Ngưu: Cha, Dương gia gia cho con đường ăn rất ngon, mỗi lần ăn xong toàn thân đều có cảm giác ấm áp, thoải mái lắm. Vương Lâm đã đi lại trên đường này hơn 10 năm rồi, bỗng thấy một đám trưởng quầy của các cửa hàng không biết lấy tin tức từ chỗ nào, đều từ trong cửa hàng đi ra, nét mặt vội vã chạy đến bên cạnh của Vương Lâm, thấp giọng cầu xin: Dương trưởng quầy nè, người xem dạo này kinh doanh không được tốt cho lắm, tháng sau tôi nhất định đem tiền đất đến trả nha. Đây là trưởng quầy của cửa hàng tạp hóa, người mới chuyển tới đây 3 năm về trước. Đúng vậy, Dương lão đáng kính à, hiện tại công việc kinh doanh thật sự là không được tốt lắm, ngài có thể quản được mấy ngày không vậy? Lại là trưởng quầy của nhà trọ năm đó, một người mập mạp. Các thanh âm như vậy lục đục truyền đến. Vương Lâm cười khổ nhìn một vòng, hắn cũng không biết tại sao lại là như vậy nữa. Ở đây 10 năm không ngờ vô tình mà tất cả mọi người trên phố này gần như đều nợ bạc của hắn cả. Thậm chí đại bộ phận cửa hàng trên đường này cuối cùng không ngờ đều trở thành sản nghiệp của hắn. Mỗi khi các chủ cửa hiệu xuống dốc, cần gấp tiền liền đi tìm Vương Lâm đem cửa hàng của mình bán lại cho hắn. Về phần cửa hàng của chính Vương Lâm, đã 2 năm trước chủ quán đến tận cửa thăm rồi bán luôn cho hắn rồi. Giá cả là một thứ không có chuẩn mực nào cả. Ngay thời điểm hiện tại, gần như Vương Lâm vừa ra khỏi cửa, thì các trưởng quầy của các cửa hàng lập tức đi theo sau nói các lời tốt đẹp. Trên thực tế, việc này có liên quan đến việc thường ngày Vương Lâm rất ít khi ra khỏi cửa. Thậm chí có lúc mấy tháng liền hắn không hiện ra đến một lần. Vì vậy lúc này mới vừa xuất hiện, liền khiến cho các trưởng quầy trong lòng khẩn trương, sợ là tới để thu tiền thuê đất. Kỳ thực, thuế thu đất này cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng mà phàm là người kinh doanh ở đây, trong một thời gian dài đều biết tính tình của Vương Lâm tốt bụng. Vì thế liền có ý tưởng kéo dài tiền thuê đất, để một thời gian sau gần như không người nào phải nộp tiền thuê nữa. Chính vì thế việc này cũng trở thành một thói quen. Nói cho cùng, tất cả các loại tiền bạc, đồ vật đã là người phàm thì ít người cảm thấy bỗng tay. Cầm được càng nhiều thì càng tốt thôi. Vương Lâm đối với hiện tượng này cũng không quá để ý, cũng thuận theo tự nhiên, xem như là cảm ngộ một bộ phận của thiên đạo. 9 năm trôi qua, tình thế thay đổi, các gương mặt cũ năm đó trên phố dĩ nhiên không còn nhiều lắm. Điều này khiến cho Vương Lâm có chút cảm khái. Hắn phất phất tay nói với các trưởng quầy bên người: Hôm nay không thu tiền thuê đất đâu, mọi người tản ra đi. Các trưởng quầy đều dùng các lời lẽ để cảm ơn, liên tục lùi lại. Vương Lâm chắp tay sau người, đi ở trên đường phố. Không lâu sau đã đi tới đầu phố. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một con ngựa lực lưỡng chạy tới với tốc độ cao. Ngồi trên lưng là một người trung niên. Người này sắc mặt có chút khó coi, thậm chí khóe miệng còn có máu tươi dính lại. Gã cưỡi ngựa mới vừa đi ngang qua đầu phố, bỗng nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy được Vương Lâm. Tiếp theo cánh tay phải mạnh mẽ túm cương ngựa lại. Con ngựa kia hí một tiếng thật dài. Lúc này thân hình người đàn ông trung niên nhảy xuống. Sau khi xuống ngựa, lập tức bước lại bên người của Vương Lâm. Không đợi nói chuyện, liền phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi kia còn mang theo một chút mảnh của nội tạng. Người này mặt không còn một chút máu nào, thân hình nhoáng một cái đã quỳ rạp xuống đất, giọng gấp gáp: Dương tiên sinh, cứu mạng! Vương Lâm thần sắc như thường, thản nhiên liếc mắt nhìn người này một cái. Người này đúng là người mấy năm qua, gần như ngày lễ ngày Tết nào cũng đều mang tặng một lượng lớn vàng bạc, từ đầu. Có chuyện gì, nói từ từ thôi. Vương Lâm mở miệng nói: Dương tiên sinh, Thế tử điện hạ nguy rồi. Từ trong giọng nói gấp gáp của Từ Đầu, Vương Lâm dần dần hiểu biết được ngọn nguồn. Thế tử điện hạ kia không biết thế nào mà trêu chọc vào người hùng mạnh, là một tu sĩ thần thông cao cường. Tu sĩ này vừa xuất hiện, lập tức đám tu chân binh người điện hạ đều rời khỏi, không tham dự vào. Hiện thế tử dĩ nhiên được giấu ở trong hoàng cung, tu sĩ kia dường như có chút e dè mà không tiến thẳng vào hoàng cung. Vì thế, liền đem lửa giận phóng thích trên người của mấy người tùy tùng của thế tử. Từ Đào có chút thông minh, gặp sự chẳng lành lập tức rời khỏi, nhưng bị các thủ hạ của tu sĩ kia truy đuổi, thân bị trọng thương. Gã kinh hoảng trong đầu chỉ một mực nghĩ tới, đó là Vương Lâm. Đang nói bỗng nhiên từ ngoài phố đi vào một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu đỏ. Người này trên mặt lộ ra vẻ tàn ác, đang hướng bước đi lại tới chỗ của Từ Đào. Từ Đào nhìn thấy tu sĩ này lập tức thân mình run lên, lại phun ra một ngụm máu, cả người ngay lập tức suy sụp, tuyệt vọng nhìn Vương Lâm, nói: Dương tiên sinh, cứu ta! Nói xong, người sụp xuống đất, ngất đi. Hết tập 57 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.